Đế Bá, chương 159, nhận tổ quy tông, 3. Góc truyện audio.com. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn qua các trưởng lão đang ngồi. Nói ra, lần này nhập ma bối lĩnh, không chỉ là thời điểm tẩy nhan cổ phái chúng ta thu hoạch, cũng là thời điểm ma luyện môn hạ đệ tử. Ma bối lĩnh mở, chỉ sợ hết thảy đại giáo cương quốc của đại trung vực đều sẽ đến a. Chúng ta làm sao có thể tranh thủ đến danh ngạch, hơn nữa mà bối lĩnh hung hiểm, bằng vào thực lực mấy người môn hạ đệ tử của chúng ta. Chỉ sợ là đi chịu chết, tôn trưởng lão không khỏi lo âu nói ra. Danh ngạch, Lý Thất Dạ nở nụ cười, ung dung nói ra, danh ngạch của chúng ta, không cần người khác tới chế định, ta nói có thể đi liền có thể đi, ai dám ngăn cản đường của ta, giết không tha. Lý Thất Dạ lấy giọng điệu ung dung, lại nói ra máu me đầm đìa, cái khí phách có ta vô địch, suy ngã độc tôn kia để chư lão trở nên động dung. Mặc dù Lý Thất Dạ đạo hạnh cạn, nhưng mà, chư lão cũng không cho rằng Lý Thất Dạ khẩu xuất cuồng ngôn. Lý Thất Dạ là trung hưng chi chủ thụ tổ sư che chở. Ai có thể ngăn vô thượng đại đạo của hắn? Đương nhiên, đám người cổ trưởng lão quá mê tín ở tổ sư che chở. Ở cái nhìn của bọn hắn, có tiên đế che chở, ai có thể ngăn, đương nhiên, bọn hắn căn bản cũng không biết Lý Thất Dạ căn bản không tồn tại tổ sư che chở gì. Nếu như nhập ma bối lĩnh, ta còn có đệ tử của ta có thể theo các ngươi đồng hành. Lúc này Tô Ung Hoàng nói ra, không có trong chốc lát nàng triệu tiến vào một đám đệ tử. Một đám đệ tử này rất trẻ trung, lớn tuổi nhất cũng chỉ là tuổi như đường chủ. Một đám đệ tử này chính là năm đó Tô Ung Hoàng mang theo đi ra kia. Hơn nữa, năm đó đi theo còn có mấy vị đường chủ. Hạt giống tốt, vừa thấy nhóm đệ tử trước mắt này, Cổ Thiết Thủ cũng không khỏi khen lớn. Một đám đệ tử trước mắt này thậm chí là so với tinh nhuệ bên trong đệ tử đời thứ hai của Tẩy Nhan cổ phái còn mạnh hơn. Thậm chí là đuổi sát hộ pháp, khiến các trưởng lão đang ngồi cũng không khỏi trở nên động dung. Ở hơn 10 năm thời gian, Tô Ung Hoàng là đem nhóm đệ tử này bồi dưỡng thành cao thủ thực lực đuổi sát hộ pháp. Đây thật là khó lường nha, một đám đệ tử này là Tô Ung Hoàng lấy tài nguyên Tô ra bồi dưỡng ra được. Nàng không có hướng Tẩy Nhan cổ phái đòi hỏi qua linh dược bảo vật gì. Tô thần chiến trận, rất tốt, dạng đội ngũ này, thích hợp chiến trường lớn nhất. Ánh mắt của Lý Thất Dạ so với chư vị trưởng lão càng lăng lệ. Xem xét nhóm đệ tử này, Lý Thất Dạ liền biết một đám đệ tử này là bồi dưỡng ra được như thế nào. Bồi dưỡng đệ tử, Lý Thất Dạ hắn là đại tông sư, không người có thể so sánh. Tô Ung Hoàng cũng không khỏi động dung, nhìn lấy Lý Thất Dạ, có thể nói. Chi đội ngũ này là át chủ bài để nàng chấn hưng Tẩy Nhan cổ phái. Nhưng mà, Lý Thất Dạ xem xét liền có thể nói ra chân lý trong đó. Lý Thất Dạ có năng lực thần bí khó lường như vậy. Thật đúng là không giống như một thiếu niên 14 tuổi. Tô thần chiến trận, Cổ Thiết Thủ không khỏi trở nên động dung. Nói ra, nghe nói năm đó tổ sư tọa hạ có một chi đội ngũ như thế. Đã từng là không gì cản nổi, chẳng lẽ chi đội ngũ này là lấy quy cách năm đó huấn luyện? Không sai, Tô Ung Hoàng còn không có nói. Lý Thất Dạ gật đầu nói ra, đây thật là quy cách Tô thần chiến trận năm đó. Hiện tại khuyết điểm duy nhất là thiếu trận đồ hoặc trận đài tác chiến. Nếu có được trận đồ hoặc trận đài, vậy uy lực càng cường đại rồi. Ngươi là thế nào biết đến? Thần sắc Tô Ung Hoàng biến đổi, chi đội ngũ này là nàng tự tay huấn luyện ra, khuyết điểm ra sao, nàng đương nhiên biết, nhưng mà, hiện tại Lý Thất Dạ một cái nói toạc ra, nàng thế nào không kinh hãi? Lý Thất Dạ nở nụ cười, bình tĩnh nói ra, bấm ngón tay tính toán, liền hiểu rõ tại tâm, năm đó Tô nữ thống lĩnh chi đội ngũ kia, là xuất từ tay của hắn. Hắn lại thế nào không biết ưu điểm khuyết điểm của Tô thần chiến trận chứ? Tô Ung Hoàng là hung hăng nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ. Ánh mắt kia của nàng, thật giống như là muốn nhìn thấu Lý Thất Dạ. Nhưng mà, mặc kệ nàng xem thế nào, đều không thể nhìn thấu. Cặp sư đồ bọn họ bầu không khí có chút đông lạnh. Cổ thiết thủ bề bộn ho khan một tiếng. Hòa giải nói ra, có chi đội ngũ này đồng hành. Cái kia không còn gì tốt hơn. Vì lý do an toàn, ta cũng đi, chúng ta mang theo bức họa tổ sư. Bảo vệ vạn nhất, Lý Thất Dạ cười nói ra. Chi đội ngũ này không cần đi. Mặc dù Tô Thần chiến trận thiếu trận đồ, trận đài, nhưng mà, trận này thiện công thiện thủ, tạm thời liền đến tác chiến đài cho tông tổ tẩy nhan cổ phái đi. Bọn hắn vừa trở về, trước ma hợp một chút, cắm rễ ở tẩy nhan cổ phái. Tương lai bão tố tiến đến, nói không chừng cần bọn hắn một mình gánh vác một phương. Cũng được, gặp Lý Thất Dạ có lòng tin như thế. Tô Ung Hoàng cũng đồng ý, gật đầu nói. Cổ trưởng lão đó là khẳng định phải đi. Môn hạ đệ tử cần ngươi tới điều hành. Lúc này Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm vào Đồ Bất Ngữ. Nói ra, lần đi này, chỉ sợ là tông môn trống rỗng. Cần trưởng môn tọa trấn. Bất quá nha, đồ sư đệ cũng không thể lười biếng. Lần này đồ sư đệ phải xuất thần xuất lực. Ngươi liền theo cổ trưởng lão đi. Thân phận của Đồ Bất Ngữ rất đặc biệt. Tại tẩy nhan cổ phái mà nói, hắn xem như ký danh đệ tử của Liễu Tam Kiếm, thân phận của hắn so với đám người cổ trưởng lão cao hơn. Nhưng mà, hắn lại hết lần này tới lần khác làm môn hạ của Tô Ung Hoàng. Thành đệ tử thứ hai của Tô Ung Hoàng, thân phận như vậy phức tạp đến rối tinh rối mù, bình thường đám người cổ trưởng lão đều không tiện điều động an bài Đồ Bất Ngữ. Chỉ có Lý Thất Dạ lại không chịu một chút xíu ảnh hưởng. Y nguyên gọi thằng, sư đệ, sư huynh phân phó là được. Đồ Bất Ngữ y nguyên hòa ái cười nói. Tình huống như vậy, để chư vị trưởng lão im lặng. Thân phận Đồ Bất Ngữ như vậy quá phức tạp đi. Khiến cho bọn hắn cũng có chút xấu hổ. Mà Đồ Bất Ngữ làm môn hạ của Tô Ung Hoàng. Trên nguyên tắc là để Tô Ung Hoàng cùng Liễu Tam Kiếm chung thế hệ. Nhưng mà, Liễu Tam Kiếm không còn, không người vì Tô Ung Hoàng tụ vị, chỉ đành phải hư huyền như thế này. Tốt, cứ quyết định như vậy, mọi người chuẩn bị đi, mà Bối Lĩnh, là chiến trường thứ nhất của tẩy nhan cổ phái chúng ta. Chấm, cuối cùng, Lý Thất Dạ vươn người một cái, vừa cười vừa nói, bình thường nói đi ra như thế, nhưng mà, ở trong miệng Lý Thất Dạ lại là hào khí ngất trời. Bá khí mười phần, mà Bối Lĩnh sắp mở. Tin tức này cũng ở trong thời gian ngắn nhất truyền khắp Đại Trung Vực. Thậm chí là Đông Bách Thành, Nam Xích Địa, Tây Hoang Dã, Bắc Uông Dương đều có đại giáo lấy được tin tức như vậy. Cách chương.